Thư Linh Ký, chương 287, Xuất Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 286. Xuất Kiếm, Dịch Giả, Luna Oang, Phong Bế trong kết giới. Nguyên bản vũ khí tràn ngập hỏa quang hôn ám. Nhưng lúc này, đạo kiếm khí kia gào thét phóng lên cao. Lại dường như mặt trời chói chang nhô lên cao vạn trượng. Chiếu rọi toàn bộ cánh đồng hoang vu giống như ban ngày. Xua tan bóng ma mỗi khắp ngõ ngách. Trong đại tuyết lông ngỗng tung bay đầy trời. Thân ảnh thương bạch như tuyết tịch mịch kia. Cầm trường kiếm đồng dạng thương bạch như tuyết. Đạp cánh đồng hoang vu chậm rãi đi tới. Trong hư không chẳng biết lúc nào. Dĩ nhiên truyền đến tiếng kiếm khí xé gió như ẩn như hiện. Lại là một thư linh sao? Bạch cốt ma tướng hơi nheo đôi mắt lại. Nhìn thân ảnh thương bạch kia dần dần đi tới. Tuy rằng biểu tình trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Nhưng đao phong đỏ đậm cầm ở trong tay. Lại hí run, bộc phát ra sóng gợn đỏ đậm chói mắt. Phong trần đại nhân, Nhạc Ngũ Âm đầu tiên là kinh hỉ. Ngay sau đó vẻ mặt cổ quái. Quân thượng, lúc trước ngươi còn nói phong trần đại nhân sẽ không tới. Ngô, Cố Thất Tuyệt không nói gì. Cứ như vậy như có điều suy nghĩ giữ cằm. Nhìn thân ảnh dần dần rõ ràng trong đại tuyết. Giờ khắc này, tựa như nhận thấy được nhìn kỹ của hắn. Lý Phong Trần ở trong phong tuyết đi tới. Đột nhiên dừng bước, đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn phía Cố Thất Tuyệt ở mười mấy trượng xa. Ánh mắt của hai người bình tĩnh. Va chạm ở trên hư không. Tựa hồ rơi vào trầm mặc. Điều này làm cho Nhạc Ngũ Âm nhịn không được qua lại xem. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại một lời không hợp rút kiếm chém người sao? Sự thực chứng minh, cũng không có, chỉ đối diện sau chốc lát, Lý Phong Trần tiếp tục thần tình hờ hững chậm rãi đi tới. Rồi lại lạnh lùng nói, giải, phá, ý gì? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ đặt câu hỏi. Là như vậy, Cố Thất Tuyệt hoàn toàn lý giải. Phong Trần được Tử Viết ủy thác, đi trước báo cho mấy tiên thành phương Bắc biết. Đồng thời chém giết ma thú bị nhiễm ma khí. Hắn giải quyết xong vấn đề nơi đó, liền đến Thiên Phong. Ở nơi đó mượn một kiếm oai, chém phá vết rách trên kết giới, tiến đến viện trợ chúng ta. Ách, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Nói thật, dù là đã thấy qua loại phiên dịch này rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Trái lại lúc này, mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ đều thật tò mò. Núp ở phía sau Cố Thất Tuyệt, líu díu nói, đại lão gia, đại lão gia, người kia là ai vậy? Ân ân ân, thoạt nhìn thật lợi hại, hình dạng cũng rất đẹp nha. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được âm thầm mắng chửi, rồi lại nhanh chóng che miệng của Cố Thất Tuyệt, ngăn cản hắn nói ra câu. Đó là bằng hữu tốt nhất bổn quân. Không thôi thực sự sẽ đánh nhau. Nhưng trên thực tế, giờ này khắc này, Lý Phong Trần cũng đã lạnh lùng dừng bước lại. Mặt không thay đổi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn phía bạch cốt ma tướng vẫn đang đứng ở trên sọ đầu của công thành cổ ma. Bú quét, com, trong bạo phong tiết gào thét. Bạch cốt ma tướng đồng dạng hơi cúi đầu. Cư cao lâm hạ quan sát Lý Phong Trần. Trầm mặc sau một lát, hắn đột nhiên cười lạnh nói, có chút thú vị, năm đó bổn ma nghe nói, có một thư linh được xưng kiếm quân, lẽ nào chính là ngươi sao? Hờ hững, Lý Phong Trần không có bất kỳ ý muốn trả lời nào, vẫn như cũ lạnh lùng ngửa đầu, mặt không thay đổi nhìn đối phương, ngay cả thần tình đều không có một chút biến hóa. Rất tốt a, bạch cốt ma tướng ngừng lại một chút. Rồi lại cười lạnh nói, ngươi có biết, ở trong thiên ma giới của ta, bổn ma có danh xưng là đao ma không? Hôm nay đao kiếm gặp nhau, thật muốn nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Hờ hững, Lý Phong Trần như trước hờ hững, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của đối phương. Rồi lại rất lạnh lùng quay đầu, nhìn phía Cố Thất Tuyệt, đi, ta, giao cho ngươi. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu. Thuận thế kéo Nhạc Ngũ Âm, không chút do dự bước đi hướng núi cao. Mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ giật mình, nhanh chóng rầm một tiếng. tất cả đều hóa thành nguyên hình theo sau. Hơi chút tách ra một khoảng cách, Minh Kính vẫn như cũ nhắm mắt đọc Kim Cang Kinh. Từng bước một chậm rãi bước trên thềm đá giữa núi. Phảng phất đã hoàn toàn cô lập với ngoại giới. Liền cho các ngươi đi lê. N đỉnh núi. Có thể thế nào? Bạch cốt ma tướng hơi động dung. Rồi lại rất nhanh cười lạnh. Cư cao lâm hạ quan sát Lý Phong Trần. Thư Linh. Có phải bổn tướng phải giết ngươi trước? Mới có thể đi đuổi giết bọn hắn hay không? Vẫn lạnh lùng như cũ. Lý Phong Trần chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Trong sát na, bạo phong tiết trong hư không chung quanh. Chợt trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Vô số hoa tiết bay bay cấp tốc ngưng tụ. Cấu thành mấy nghìn mũi kiếm băng tiết ngân bạch. Tất cả đều phiêu phù ở trong hư không. Ngay sau đó, Lý Phong Trần bước về phía trước một bước. Phía sau chợt có kiếm khí phóng lên cao. Phảng phất mặt trời chói chang nhô lên cao. Mấy nghìn kiếm quang băng tiết như có linh thức. Đồng loạt hướng phía hắn lại ba cái. Tựa như xá. Nhất thời quang mang đại thịnh. Bú quét. Com. Giờ này khắc này. Chỉ là kiếm khí từ trên kiếm quang băng tiết bộc phát ra sắc bén. Tựa như chiều dâng sóng lớn. Hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bê. Án ra. Một con công thành cổ ma phẫn nộ gầm nhẹ. Nỗ lực giơ bàn tay lên chống đối kiếm quang. Nhưng chỉ là ở một cái chớp mắt qua đi. TTT, trong sát na, cánh tay bạch cốt kể cả thân hình khổng lồ của nó đều bị kiếm khí vắt đến nát bấy. Mấy con công thành cổ ma phía sau đồng loạt giống giận. Tất cả đều cảm giác được sợ hãi. Không tự chủ được xuất hiện hoảng loạn. Hoảng cái gì? Bạch cốt ma tướng giơ chân lên, đạp đạp công thành cổ ma dưới chân, rồi lại hơi nheo đôi mắt, như có điều suy nghĩ đánh giá Lý Phong Trần. Sau một lát, hắn đột nhiên nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng nanh trắng hế, phát sinh tiếng cười nanh trầm thấp, có chút thú vị, như vậy thì đến xem, rốt cuộc là bổn ma giết ngươi, hay là ngươi, giết bổn ma, nói xong một chữ, ma, cuối cùng, thân ảnh của hắn ngừng lại ở trên sọ đầu của công thành cổ ma, chợt phóng lên cao, thân ảnh bạch cốt, vào thời khắc này che đậy hư không. Phảng phất diều hâu thật lớn lao xuống mà đến, bị bám ma khí cuồng bạo gào thét quét hết tất cả. Trong sát na, chuôi đao phong đỏ đậm này, chợt như sấm đình lóng lánh, lại đang không ngừng tăng vọt trong ma khí. Trong nháy hóa thành mười mấy trượng khổng lồ, ánh đao đỏ đậm vô cùng vô tận cuộn trào mãnh liệt. Dường như muốn chặt đứt vòm trời. Hôm nay, liền muốn đem tiếc nuối của mấy ngàn năm trước. Đều tiêu tán, trong tiếng gầm gừ dữ tợn, bạch cốt ma tướng từ trên trời giáng xuống, cầm chuôi đao phong đỏ đậm này so với thân thể của hắn còn to lớn hơn. Cùng hung cực ác cuồng bạo chém xuống, thờ ơ, Lý Phong Trần vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Nhìn đao phong đỏ đậm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trong nháy mắt ánh đao ầm ầm chém tới, mới nhẹ nhàng giơ tay lên, trong sát na. Khi hắn cầm một mũi kiếm băng tuyết, vô số mũi kiếm băng tuyết chung quanh, tất cả đều văng tung tóe tan rã, hóa thành kiếm khí đụng vào mũi kiếm băng tuyết trong tay hắn. Cuồng phong gào thét, đại tuyết lay động, tại trong bạo phong tuyết tràn ngập, Lý Phong Trần lạnh lùng bước về phía trước một bước, kiếm quang trong tay gào thét chém ra phía trước, nhất thời có kiếm khí ngân bạch trăm trượng phóng lên cao. Đánh về phía ánh đao đỏ đậm gào thét mà đến. Thời gian không gian phảng phất ở giờ này khắc này đột nhiên đình trệ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt qua đi, thì có ánh đao xích sắc và kiếm khí ngân bạch cuồng bạo đánh nhau, hội tụ thành một đạo cường quang mấy trăm trượng, ầm ầm phóng lên cao, bao phủ hơn nửa cánh đồng hoang vu vào bên trong. Là sống, là chết, ai mà biết được. Cách chương